Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, không cho cơ hội. Vài người đi ra, Liễu Lạnh Nhánh liền lập tức thông chi bọn hắn nhanh đi phòng trước. Đợi mọi người đi vào phòng trước, công tử vui vẻ lâu dài, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, Tề Duệ cùng họ Đoan Mộc Nhã Lan đều tranh thủ thời gian cho đang ngồi thi lễ. Nguyên lai Mây Tím Tông tông chủ công tử Mẫu, Bắc Nham Đế Quốc Học Viện lão viện trưởng Hoàng Dương Liệt, Đại Đường Đế Quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông Nâng, Đại Tống Đế Quốc Hoàng Đế Triệu Phù Hộ Thần còn có Trúc Chiêu Minh toàn đều ngồi ở đây. Phụ Hoàng, ngài làm sao tới nơi này? Ngài cùng Trúc Bá Bá quen biết sao? Triệu Du Quân lôi kéo Triệu Phù Hộ Thần cánh tay nũng nịu hỏi. Hắn lão gia hỏa này ta làm sao lại không biết? Chúng ta còn đánh qua một trận đâu. Triệu Phù Hộ Thần cùng Trúc Chiêu Minh vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là quan hệ không có như vậy mật thiết. Hiện tại bởi vì con gái cùng Tề Duệ đi rất gần, bọn hắn cũng liền một cách tự nhiên đem quan hệ kéo gần lại một bước. A, thật đó a, cái kia không quản các ngươi trước kia như thế nào. Từ nay về sau không cho phép. Bởi vì ta cùng Vô Song đây chính là hảo tỉ muội. Nghe đến chưa? Phụ Hoàng, Triệu Du Quân còn tưởng là thật nói. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ngươi nghe ngươi Phụ Hoàng nói hưu nói vượn. Chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, liền là không thường thường đi lại. Trúc Chiêu Minh cười nói. Bảo bối, ngươi cũng đừng tin hắn. Hắn là không tự mình cùng ta đi lại, nhưng lại nhường hắn người không ít chiếu cố ta. Triệu Phù Hộ Thần nói liền là Kim Long Viện gián điệp. Trúc Chiêu Minh xấu hổ cười cười nói. Cái kia không có cách nào. Ai bảo ta là làm cái này. Còn mời ngài vị này Đại Tống Đế Quốc Hoàng Đế nhiều đảm đương đi. Vậy liền xem ở nữ nhi của ta cùng các ngươi nhà Vô Song quan hệ không tệ mức ta liền không so đo. Triệu Phù Hộ Thần nghĩ so đo cũng không có cách. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết ai là Kim Long Viện người. Trúc Chiêu Minh không có khả năng nói cho hắn biết. Cũng may Kim Long Viện không có cái gì hiểm ác sắp tâm. Chưa từng có nghĩ tới muốn phá vỡ bất kỳ một cái nào đế quốc cùng thế lực. Ra ra, ngài làm sao cũng tới. Tuân Tuyết Phỉ cũng thật bất ngờ. Bởi vì chính mình vị luyện khí sư này ra ra thế nhưng là hết sức ít đi ra ngoài. Các ngươi nắm Đại Đường Đế Quốc Hoa Lăng ra diệt môn. Còn giết nhiều như vậy quỷ người nhà họ Lệ. Chuyện nghiêm trọng như vậy ta có thể không tới sao? Tuân Thông Nâng trong giọng nói cũng không có nửa câu oán trách ý tứ. Ra ra, đều là bọn hắn ép. Tuân Tuyết Phỉ nói ra. Ra ra biết, cho nên mới sẽ tới cùng nhỏ Trúc còn có Hoàng Dương viện trưởng bọn hắn thương lượng đối sách. Tuân Thông Nâng nếu bàn về đích thật là Trúc Chiêu Minh tiền bối. Cho nên hắn xưng hô như vậy cũng là lộ ra thân thiết. Mấy tên tiểu tử các ngươi nhanh nhập tọa đi. Chúng ta đang có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Công tử Mậu nói ra. Vài người tất cả đều nhập tọa. Trúc Chiêu Minh nói ra. Bọn nhỏ, chúng ta Kim Long Viện nhận được tin tức. Đông Cách Châu Quỷ Lệ nhà có hành động mới. Bọn hắn là cái bao lớn gia tộc. Chết nhiều người như vậy lại đến chứ? Triệu Du Quân hỏi. Trúc Chiêu Minh tiếp tục nói. Cho nên bọn hắn lần này cải biến con đường. Theo tin tức đáng tin, đã có một nhóm Đông Cách Châu Thiên Kiêu đang ở tới chúng ta Bắc Lương Châu trên đường. Nói là ra đến rèn luyện cùng Bắc Lương Châu Thiên Kiêu luận bàn một chút lẫn nhau học tập. Nhưng ta cảm thấy không đơn giản. Cái gì du lịch luận bàn? Trong này khẳng định có cái gì dụng tâm hiểm ác. Hoàng Dương Liệt nói ra. Trong đó có quỷ hay không lệ ra đến người? Tề Duệ hỏi. Có, là Quỷ Lệ nhà thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất hai cái thiên tài. Quỷ Lệ Ngàn Dương hòa Quỷ Lệ Ngàn Tỷ. Một cái 22 tuổi võ vương nhị trọng cảnh. Một cái 18 tuổi hư linh cửu trọng cảnh. Ai u, thật đúng là thiên tài. Nhưng bọn hắn liền không sợ chúng ta giết hai người kia sao? Công tử vui vẻ lâu dài hỏi. Bọn hắn không phải mình đến, mà là từ đại nhân dẫn. Ở ngay trước mặt bọn họ cũng không thể giết những hài tử này. Như thế hội thật hội dẫn tới phiền toái lớn. Bởi vì quỷ lệ ngàn dương hòa quỷ lệ ngàn tỷ không chỉ là quỷ người nhà họ Lệ. Vẫn là Đông Cách Châu nhất đại tông môn Đông Tĩnh Tông đệ tử. Trúc Chiêu Minh nói ra. Chẳng lẽ lần này có đại tông môn tham dự sao? Tề Duệ cảm thấy âm mưu vấn đạo. Đúng. Đông Cách Châu lớn nhất tông môn Đông Tĩnh Tông hội mang theo này chút thiên kiêu đến. Mà lại nghe nói còn có các tông trưởng lão cũng sẽ cùng theo. Vậy thì thế nào? Tới trực tiếp chơi hắn nhóm chính là. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Công tử Mậu tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Vui vẻ lâu dài. Không cho phép nói bậy. Cái kia có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi nghĩ nghĩ những thứ này thiên kiêu nếu như chết tại chúng ta Bắc Lương Châu hậu quả lại. Là cái gì? Quỷ lệ nhà người dụng tâm hết sức ác độc. Hoàng Dương Liệt nói ra. Tề Duệ nhíu mày nói ra. Nếu thực như thế vậy liền nghiêm trọng. Đông Cách Châu các thế lực đều sẽ phái người đến. Đến lúc đó Bắc Lương Châu thật liền loạn. Nói không sai. Là Trúc Chiêu Minh nắm mấy đứa bé trưởng bối gọi tới thương nghị. Dù sao hiện tại cũng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Liền tính mấy người bọn hắn thế lực không muốn đi trêu chọc quỷ lệ nhà cũng không thể nào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sẽ không còn muốn bảo vệ bọn hắn đi. Công tử vui vẻ lâu dài nói ra. Kỳ thật biện pháp tốt nhất liền là không để cho bọn họ tới Bắc Lương Châu. Tề Duệ nói ra. Làm sao có thể? Bọn hắn đã đang trên đường tới. Trúc Chiêu Minh lắc đầu. Bọn hắn không phải nói muốn khiêu chiến Bắc Lạnh Tông Thiên Kiêu sao? Tề Duệ hỏi. Đúng vậy a. Bọn hắn đến. Chúng ta đi không phải. Tề Duệ cũng không muốn lại thấy có người bị tàn sát. Bởi vì quỷ lệ khánh chung một trưởng diệt sát hơn 10 người. Còn có hoa lăng ra người ra trẻ em tất cả đều bị đồ sát còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như không có Tề gia cùng quỷ lệ nhà thù hận bọn hắn cũng sẽ không chết. Hoa lăng gia tu giả giết cũng liền giết. Nhưng không phải tu giả phụ nữ cùng hài tử cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Tề Duệ đối với cái này vẫn là hết sức áy náy. Bởi vì hắn không phải ác ma giết người. Ngược lại có một khỏa đan người nhân tâm. Tại hắn nơi này thủy chung liền là đáng giết mới giết. Bởi vậy. Tề Duệ nghĩ đến sau này nhất định phải tránh cho lại thương tới vô tội. Lần này càng là vì không lên quỷ lệ nhà cái bẫy. Suy nghĩ một chút nếu như hai cái châu phát sinh đại chiến. Như vậy đến chết bao nhiêu người. Truy cứu nguyên nhân lại có thể là bởi vì quỷ lệ nhà hòa thuận Tề gia thù riêng. Cái này nồi Tề Duệ cũng không muốn khiêng. Đi, đi đi đâu? Trúc Chiêu Minh hỏi. Bọn hắn tới Bắc Lương Châu. Chúng ta liền đi Tây Hoang Châu hoặc là Nam Quân Châu. Tề Duệ nói ra, người biện pháp này cũng không tệ a. Như thế thật đúng là có thể để tránh cho cùng Đông Cách Châu hiểu lầm. Hoàng Dương Liệt tán đồng nói ra, vậy liền thông chi thiên kiêu người trên bảng lập tức rời đi Bắc Lương Châu. Triệu Phù Hộ Thần dứt khoát lưu loát nói, Trúc Chiêu Minh cúi đầu hơi trầm tư một lát nói ra. Như thế cũng được. Như thế chúng ta liền tránh khỏi cùng Đông Cách Châu các thế lực trực tiếp va chạm. Thế nhưng cái gì? Triệu Phù Hộ Thần hỏi. Kể từ đó, Tề Duệ các ngươi nếu là đến bên ngoài châu liền có thể bị quỷ lệ khánh chung truy sát. Ta cảm thấy các ngươi ngược lại nguy hiểm hơn. Trúc Chiêu Minh nói ra. Chúng ta không sẽ cùng những cái kia thiên kiêu tại cùng một chỗ. Nếu quỷ lệ nhà người không có tới. Chúng ta mấy cái liền ra ngoài lịch luyện một phen. Các ngươi định đi nơi đâu lịch luyện? Đi một cái không có người biết rõ địa phương. Cũng không thể nói cho chúng ta biết sao. Hoàng Dương Liệt hỏi. Ha ha, viện trưởng ra ra. Quay đầu ta lại nói cho ngài. Tề Duệ cười nói. Được a, chỉ muốn các ngươi không có gặp nguy hiểm là được. Yên tâm, tuyệt đối an toàn. Bởi vì nơi đó ngoại trừ chúng ta liền không có những người khác. Tề Duệ còn là muốn cho vài người tiến vào Càn Khôn Linh Lung Tháp lại tiếp tục tu luyện đến võ. Vương cảnh, như thế bọn hắn về sau mới có cùng quỷ lệ ngàn dương đối kháng đầy đủ nắm bắt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.